Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 Phú Quý Đài. Trung niên nam tử chặn vương mặt dỗ thủ hạ công kích, không riêng hấp dẫn Thạch Thiên ánh mắt, đồng dạng đem vương mặt dỗ ánh mắt hấp dẫn qua đi. Đương vương mặt dỗ nhìn đến trung niên nam tử bộ dáng lúc sau, lập tức đối thủ hạ mệnh lệnh nói: đều cho ta dừng tay, đừng đánh. Nghe được mệnh lệnh của hắn, những cái đó biến dị giả tự nhiên là sôi nổi dừng tay, mà trung niên nam tử cũng vào giờ phút này thu hồi bàn tay, sau đó đã đi tới. Thôi ca, đã lâu không thấy a. Vương mặt dỗ cười đối trung niên nam tử chào hỏi nói: hừ, vương mặt dỗ, ngươi quên ta nơi này quy củ sao? Bị gọi thôi ca, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, sụ mặt nói: thôi ca, quy củ ta đương nhiên biết, bất quá gia hỏa này thật sự là quá làm giận, ta nhịn không được mới động thủ. Vương mặt dỗ cười nói: trước mặt người nam nhân này chính là cái này bãi đỗ xe chủ nhân, phú hào bảng xếp hạng 23 tồn tại. Vương mặt dỗ tự nhiên muốn khách khách khí khí. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, nhưng là bãi đỗ xe không cho phép nhúc nhích tay, đây là quy củ. Có chuyện gì, các ngươi đi ra ngoài giải quyết. Thôi ca lạnh lùng nói: hảo, liền nghe thôi ca ngài. Vương mặt dỗ dứt khoát đáp ứng nói. Sau đó hung tợn đối Thạch Thiên nói: tiểu tử, có loại ngươi liền ở chỗ này đãi cả đời, bằng không ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Nói xong, vương mặt dỗ vung tay lên, liền mang theo một đám tiểu đệ hướng về bãi đỗ xe ngoại đi đến. Đi qua Thạch Thiên bên người thời điểm, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Bất quá, cái này ánh mắt thực mau liền biến thành hoảng sợ, bởi vì Thạch Thiên bàn tay đã nhéo vào trên cổ hắn, giống như một cái vòng sắt giống nhau càng ngày càng gấp. Hơn nữa, cùng lúc đó, thân thể hắn thế nhưng cũng vô pháp nhúc nhích, trong cơ thể nguyên tố lực lượng cũng giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Mặc cho hắn dùng như thế nào lực, cũng kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước. Hắn cũng không biết, Thạch Thiên cầm hắn cổ đồng thời, cũng đã dùng tinh thần lực trói buộc hắn toàn thân. Bởi vậy hắn mới vô pháp nhúc nhích, cũng vô pháp điều động trong cơ thể năng lượng. Ta thật là không hiểu ngươi loại người này là như thế nào sống sót. Bất quá, ta cũng không cần phải hiểu, bởi vì hôm nay ngươi liền sẽ biến thành chết người. Thạch Thiên nói, ngón tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rách một tiếng, trực tiếp bóp gãy vương mặt dỗ cổ, đem vương mặt dỗ thi thể ném xuống đất. Thạch Thiên nhìn những cái đó vừa mới phản ứng lại đây thủ hạ, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, mở miệng hỏi: các ngươi phải cho hắn báo thù sao? Lời này vừa nói ra, hai cái tứ giai biến dị giả cho nhau nhìn thoáng qua, xoay người liền rời đi bãi đỗ xe. Những người khác cũng gắt gao theo ở phía sau, nơi nào có nửa điểm vì vương mặt dỗ báo thù ý tứ. Bọn họ đi theo vương mặt dỗ cũng là vì nhìn chúng vương mặt dỗ thực lực thôi, căn bản không có cái gì trung thành đáng nói. Nếu vương mặt dỗ đã chết, chia cắt hắn vật tư mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc hắn ở phú hào bảng 100 danh trong vòng là đã chịu toàn bộ nơi tụ tập cung cấp nuôi dưỡng, những cái đó vật tư cũng đủ bọn họ sinh hoạt mười mấy năm. Ni đến nỗi vì vương mặt dỗ báo thù, loại chuyện này bọn họ là sẽ không làm. Có thời gian này, không biết đều dọn đi nhiều ít vật tư. Hơn nữa Thạch Thiên có thể giết chết vương mặt dỗ, khẳng định cũng là thân thủ bất phàm. thật vì Vương mặt dỗ báo thù, nói không chừng liền chính mình đều đáp đi vào. Loại này thâm hụt tiền mua bán, tự nhiên sẽ không có người làm mân. Vương mặt dỗ thủ hạ không có vì hắn báo thù. Một bên Thôi Ca lại đứng ra, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thạch Thiên, lạnh lùng hỏi, ta vừa mới lời nói ngươi không nghe được sao? Nghe được, bất quá, ta luôn luôn cho rằng quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Thạch Thiên một bộ không sao cả bộ dáng nói, ha ha, ý của ngươi là, ngươi có đánh vỡ quy tắc năng lực. Thôi Ca giận cực phản cười nói, không sai, ta xác thật có năng lực này. Thạch Thiên gật gật đầu nói, nếu ngươi có năng lực này, ta đây đảo muốn kiến thức một chút. Thôi Ca nói, nồng đậm quang nguyên tố dao động từ thân thể hắn trung truyền ra, ta đối với ngươi vị trí cùng cái này địa bàn đều rất có hứng thú. Chúng ta đi Phú Quý Đài đi. Thạch Thiên cười hi hi nói. Thôi Ca nghe vậy, đảo không cảm thấy kỳ quái. Hắn vị cư phú hào bảng thứ 23 danh, Thạch Thiên tưởng thay thế được hắn cũng là thực bình thường. Hơn nữa, Thạch Thiên loại này không thứ tự, một khi cùng phú hào bảng chung người phát sinh xung đột, tất cả đều sẽ lựa chọn đi Phú Quý Đài giải quyết. Bởi vì chỉ có ở Phú Quý Đài chiến thắng đối thủ, mới có thể thế thân bọn họ vị trí. Hướng Thạch Thiên giết chết Vương mặt dỗ loại này, cũng không thể thế thân hắn vị trí. Ngược lại là Vương mặt dỗ lúc sau người theo thứ tự đi tới một vị, sau đó lại làm người đi tranh đoạt thứ 100 danh. Mà loại này khiêu chiến, bọn họ là không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, bọn họ liền sẽ bị đá ra phú hào bảng. Thạch Thiên cũng là từ Thẩm Linh trong miệng nghe thấy cái này quy củ, mới có thể nói ra vừa mới những lời này đó. Thạch Thiên đưa ra khiêu chiến, Thôi Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên người năng lượng dao động đột nhiên thu liễm, sau đó nói, nếu ngươi nguyện ý tìm chết, vậy đi thôi. Ngoặc kép, Phú Quý Đài tọa lạc ở nơi tụ tập trung ương nhất chỗ, là một tòa 2 mét rất cao, 10 mét nhiều khoan lôi đài. Ở lôi đài chung quanh còn có chút một ít nước gợn dường như hoa văn, làm cả tòa lôi đài nhìn qua có một phong cách riêng. Thạch Thiên đi vào nơi này thời điểm, Phú Quý trên đài đã có 2 người ở chiến đấu, hơn nữa dưới đài còn nơi tụ tập một đoàn biến dị giả. Tự cấp bọn họ cố lên, cũng chỉ có biến dị giả mới có cái này công phu lại đây quan khán thi đấu. Người thường phần lớn đều chỉ có thể hỗn cái ấm no. Mỗi ngày tưởng đều là như thế nào nhiều tìm điểm vật tư, tự nhiên sẽ không tới nơi này xem náo nhiệt. Lệnh Thạch Thiên có chút ngạc nhiên chính là, nơi này thế nhưng còn có mở đánh cuộc. Là một cái xuyên rách tung tóe thanh niên. Ở hắn trước mặt có một chương bàn gỗ, từ trung gian dùng tơ hồng tách ra. Giờ phút này bàn gỗ hai bên đều đã bại đầy màu đỏ bài, mà hắn mông hạ còn ngồi các loại đồ ăn. Này đều không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là người này thực lực lục giai biến dị giả, hơn nữa là đặc thù thuộc tính lục giai biến dị giả. Thạch Thiên xác định chính mình sẽ không cảm ứng sai lầm mà giờ phút này vẫn luôn theo sát hắn Thẩm Linh nhìn đến hắn ánh mắt dừng lại ở thanh niên trên người, liền mở miệng giải thích nói, người này là phú hào bảng đệ thập, tự xưng đổ thần, thích nhất chính là mở đánh cuộc. Mỗi lần có người bước lên Phú Quý Đài, hắn đều phải mở đánh cuộc, có ý tứ. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, liền quan khán khởi trên lôi đài thi đấu tới. Trong sân hai người đều là ngũ giai biến dị giả, một hỏa một thổ, đều là bình thường biến dị giả. Hiện tại trong sân thế cục là hỏa thuộc tính biến dị giả đoạt công, mà thổ thuộc tính biến dị giả phòng ngự. Thực bình thường cục diện, rốt cuộc hỏa thuộc tính biến dị giả công kích cường hãn, thổ thuộc tính biến dị giả phòng ngự cường hãn. Hai bên tự nhiên đều phải phát huy chính mình ưu thế. Cứ như vậy, tưởng phân ra thắng bại liền không phải thực dễ dàng. Bất quá, ở Thạch Thiên xem ra, cuối cùng thắng được hẳn là thổ thuộc tính biến dị giả mới đúng. Rốt cuộc phòng thủ vẫn là chiếm tiện nghi một ít. Mà lúc này, Thẩm Linh thanh âm cũng vang lên. Nàng giờ phút này liền giống như một cái làm hết phận sự hướng dẫn du lịch giống nhau. Cấp Thạch Thiên giới thiệu sở hữu đồ vật. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.